Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1249, chương 1251, kết hôn. Truy cầu Lâm Vãn Tình thời gian 2 năm, cuối cùng là phải có một kết quả. Tại Hạ Minh tâm lý, Lâm Vãn Tình cũng sớm đã là lão bà của hắn, dự định lão bà, bây giờ muốn kết hôn. Hạ Minh tự nhiên cao hứng phi thường, mà lại, hôn lễ này, cũng bất quá chỉ là một cái hình thức thôi, nói cho người khác biết, chính mình muốn kết hôn mà thôi, mà giấy hôn thú, thì là hai người kết hôn chứng minh. Lão bà, nếu không hai ta ngày mai liền đi lĩnh giấy hôn thú. Hạ Minh kích động nói ra, Lâm Vãn Tình nhu hòa nhìn xem Hạ Minh, cười. Quá tốt, Hạ Minh giống như một đứa bé, siêu thoáng cái nhảy dựng lên, bộ dáng kia, để Lâm Vãn Tình nhìn sau khi, nở nụ cười xinh đẹp, như thế thời gian dài, Lâm Vãn Tình cũng sớm đã đem chính mình một trái tim hoàn toàn đặt ở Hạ Minh trên thân. Nàng rất yêu Hạ Minh, bây giờ muốn kết hôn, khiến Lâm Vãn Tình cũng là có chút nho nhỏ kích động. Ha ha ha, ta rốt cục muốn kết hôn, mà lại ta lão bà vẫn là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Hạ Minh kích động dị thường. Hạ Minh hai người ở tại nơi này trong trang viên. Một đêm này, Hạ Minh là kích động một đêm chưa ngủ. Đến ngày thứ hai thời điểm, Hạ Minh liền mang theo Lâm Vãn Tình. Hai người mang theo hộ khẩu bản, chứng minh nhân dân các loại hữu hiệu giấy chứng nhận. Nhanh chóng hướng về dân chính cục chạy đi, làm Hạ Minh hai người tới cái này dân chính cục thời điểm. Hạ Minh tâm lý còn hơi có chút nho nhỏ kích động. Hạ Minh, người che đến như thế kín, không nóng sao? Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh mang theo kính mắt, lại dẫn cái mũ, khiến Lâm Vãn Tình một trận bất đắc dĩ. Lão bà, cái kia tin tức người không thấy được à? Lão công người ta hiện tại thế nhưng là có tên ngôi sao. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Ta cũng không nghĩ tới. Làm ngôi sao có như thế nhiều buồn giàu. Tùy tiện xuất hiện. Đều sẽ bị người cho vây xem. Huống chi hai ta kết hôn. Ta muốn là bại lộ. Đoán chừng hai ta cái này cưới cũng kết không được. Khiến Hạ Minh cũng là phi thường buồn giàu. Ngươi nói mình không có chuyện nhàn rỗi nhất cả trứng, chỉnh như thế nổi danh làm gì? Hiện tại hắn đi ra ngoài cũng không dám lộ ra mặt đi ra. Chỉ cần hắn đi ra, tất nhiên sẽ bị trên đường cái nữ hài tử cho nhận ra. Sau đó các loại ký tên, các loại chụp ảnh chung, khiến người ta phiền phức vô cùng. Ta nhìn ngươi là sợ thương tổn những nữ hài tử kia tâm đi. Lâm Vãn Tình có chút ghen ghét nói ra. A lão bà, ta thề, tuyệt đối không có. Hạ Minh vội vàng nói. Hừ, ngươi nếu là dám tại bên ngoài làm loạn, nhìn ta thế nào thu thập ngươi. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Mình tại cái này bên ngoài thế nhưng là còn có mấy cái nữ nhân. Mấy cái kia nữ nhân làm thế nào? Hạ Minh nhìn xem Lâm Vãn Tình, lại có chút do dự. Hắn cô dám nói, sợ nói ra, lão bà của mình không muốn chính mình. Vậy liền phiền phức lớn. Tính toán, xe đến trước núi ắt có đường. Có thể đi một bước liền đi một bước đi. Hạ Minh bất đắc dĩ thán một tiếng. Theo thời gian chuyển rời, rốt cục đến phiên hai người con dấu. Làm hai người tới cái này công tác nhân viên trước mặt thời điểm. Công tác nhân viên nhìn xem Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình. Cười nói, chúc mừng hai vị a. Các người giấy chứng nhận đều đã mang đủ sao? Đã mang đủ, Hạ Minh liền vội vàng đem hộ khẩu bản cái gì đều lấy ra. Lấy ra sau khi, Hạ Minh lại trên mặt lấy mỉm cười nhìn xem Lâm Vãn Tình. Đã các ngươi muốn kết làm phu thê, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng cân nhắc tốt. Như vậy ta coi như ấn a. Một khi ấn, các ngươi thì là một đôi vợ chồng hợp pháp. cái này công tác nhân viên nhắc nhở. Làm phiền ngươi, chúng ta cũng định kết hôn. Hạ Minh cười cười nói. Tốt, công tác nhân viên cũng không có lải nhải. Thống khoái bắt đầu cho hai người giấy hôn thú phía trên con dấu. Làm ấn cái thứ nhất chương thời điểm, khiến Hạ Minh tâm tình đều là kích động lên. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là nhẹ nhàng địa nắm chặt Hạ Minh tay. Hạ Minh nắm Lâm Vãn Tình nhu nhược kia không xương tay nhỏ. Quay đầu nhìn xem Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình cho Hạ Minh một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Rốt cục muốn kết hôn a, giờ khắc này. Hạ Minh nội tâm cũng là kích động. Các loại như thế thời gian dài. Giữa bọn hắn tình cảm cũng rốt cục có một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Hạ Minh kiên nhẫn chờ đợi dấu chạm nổi khắc ở chính mình giấy hôn thú phía trên. Làm ấn hết cái thứ nhất giấy hôn thú sau khi, Hạ Minh cả trái tim đều là trở nên kích động lên. Rồi sau đó công tác nhân viên lại bắt đầu cho cái này tấm thứ hai giấy hôn thú con dấu. Thế nhưng là đúng vào lúc này, siêu đột nhiên. Có một cục gạch nhanh như tia chớp hướng về bên này nhanh chóng chạy tới. Nghe tới cái kia tiếng xe gió sau khi, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt, sau một khắc, Hạ Minh bao trùm Lâm Vãn Tình. Từ nay về sau như thế vừa rút lui. Ngay sau đó, có một cục gạch nhanh như tia chớp hướng về bên này chạy tới. Thật vừa đúng lúc, trực tiếp nện tại nhân viên kia trên ót. Ai u, công việc này nhân viên kêu thảm một tiếng. Rồi sau đó, trực tiếp ngất đi, máu tươi lưu thông xuống tới. Cái này bất chợt tới một màn, để tại chỗ nữ hài tử, đều là kinh hô một tiếng. A, tiếng thét chói tai từ dân chính cục vang vọng ra. Hạ Minh thì là mặt đen thui, sắc mặt vô cùng khó coi, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh. Cái này một cục gạch, không chừng liền đã nện ở Lâm Vãn Tình trên đầu. Một khi bị đánh trúng, Hạ Minh không dám tưởng tượng sẽ có cái gì hậu quả. Ngươi cái đàn bà thúi, thảo, ngươi bị lấy lão tử trộm hán tử, lại còn muốn cùng lão tử kết hôn. Đừng cho là ta không biết ngươi cái này đàn bà thúi đến cùng là mấy cái ý tứ. Muốn cùng lão tử kết hôn, ngươi không phải liền là vì ta những tài sản đó sao? Mẹ! Lão tử thế nào thì mắt mù, coi trọng ngươi như thế một cái đàn bà thúi. Tiếng gầm gừ tức giận từ dân chính cục vang vọng ra. Bọn họ nhìn đến, tại cái này cách đó không xa, có một nam một nữ giằng co. Nam xem ra hơi mập, trên mặt mang theo vô tận phẫn nộ, một đôi muốn phun lửa đôi mắt, xem ra cực kỳ dọa người. Mà tại nam nhân này đối diện thì là một nữ nhân. Nữ nhân này cách ăn mặc còn tính là thẳng thời thượng. Đến mức cái này dung mạo cũng không ra thế nào. Các loại nhiều xem như người bình thường. Chỉ bất quá bởi vì cách ăn mặc một chút, cho nên xem ra hơi có chút khí chất. Giờ này khắc này, nữ nhân này cũng là trên mặt lấy phẫn nộ. Nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Cả giận nói, xung quanh lúc kiệt. Ngươi là ý gì? Ta thời điểm nào câu dẫn qua nam nhân? Ngươi nói muốn kết hôn, bây giờ lại muốn như thế đối với ta. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta đều đáp ứng cùng ngươi kết hôn. Ngươi vẫn còn nói ta câu dẫn hắn nam nhân. Xung quanh lúc kiệt, ngươi thật không phải cái nam nhân. Nữ nhân này biểu hiện ra phẫn nộ bộ dáng, khiến tại chỗ người đều là hướng về phía hai người này chỉ trò. Hạ Minh thì là nhìn xem cái kia còn không có ấn hết giấy hôn thú. Khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Mẹ ngươi a ấn một nửa. Còn kém một cái dấu chạm nổi a thì mẹ ngươi vào lúc này không ấn. Thảo a thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.